Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 1877. Góc truyện audio.com. Thời gian liền như là như nước chảy. Ngươi muốn đem nó nắm trong tay thời điểm, lại phát hiện nó chắc là có thể từ trong ngươi giữa ngón tay. Trôi qua mà đi, sắc trời trong lúc bất chi bất giác đã trở tối, Lâu Lan trong cổ thành, ban ngày chiến đấu đã đi qua. Quân La Mã đoàn những người sống sót, top 3 top 5 tụ tập cùng một chỗ, lẫn nhau dỗ dành lấy sau đại chiến đau đớn. Dùng cái gì an ủi? Ngoại trừ mỹ tử mỹ thực, còn có thể có cái gì? Rượu ngon, là Hoắc An dẫn người từ nơi không xa xe sư nơi đó mua được. Mỹ thực đi, đồng dạng là đô hộ phủ người từ dân chăn nuôi trong tay mua được bầy cừu. Lấm ta lấm tấm đống lửa. Tại cổ thành bên ngoài đại địa bên trên giấy lên, cùng bầu trời bên trong lóe lên đầy sao tương ứng thành thú. Bây giờ, Lucius mới vừa vặn đem mọi chuyện đều làm xong. Hắn đứng tại cổ thành chỗ cao trên bình đài, sững sờ nhìn xem cổ thành bên ngoài đống lửa. Trong lòng dâng lên một cỗ hào khí. Những binh lính này, những thứ này dũng sĩ, chính là hắn đạp vào Rome quyền lợi cao phong giúp đỡ. Có lẽ hắn có thể giống tiền nhiệm lớn kẻ độc tài Sura như thế. Mang theo quân đội trở lại Rome, trở thành thứ hai cái kẻ độc tài. Nghĩ tới đây, Lucius chỉ cảm thấy một hồi nhiệt huyết sôi trào. Không, không phải có lẽ, mà là tất nhiên, Lucius sâu đậm minh bạch. Chỉ cần vị kia miệng hạ đứng ở sau lưng hắn ủng hộ hắn. Cái gọi là nguyên lão viện cũng chỉ bất quá là một chuyện cười thôi. Ngay lúc này, một hồi gió nhẹ đánh tới, Lucius ngửi thấy trong gió mang theo nướng thịt cùng rượu ngon khí tức. Cái này khiến hắn nhịn không được nuốt nước bọt. Chấm, từ đại chiến bắt đầu, một mực bận rộn đến bây giờ. Hắn quả thật có chút đói bụng. Ngay tại Lucius muốn phân phó thủ hạ của mình giúp mình lộng một chút thịt dê tới thời điểm. Đột nhiên, hắn đã nghĩ tới một sự kiện. Vị kia miệng hạ còn chưa có ăn cơm đâu. Đáng chết, nghĩ tới đây, Lucius vội vàng phân phó thủ hạ của mình nói. Đi làm một chút nướng xong thịt dê tới. Ta tự mình cho vị kia miệng hạ đưa qua. Là, tướng quân, đối với Lucius mà nói. Thủ hạ của hắn không chút do dự đáp lại một tiếng sau. Vội vàng hướng về ngoại giới chạy tới. Lucius lấy được thần chi Mars che chở chuyện này, sớm đã bị người truyền khắp, cũng chính vì như thế, một đám hàng binh mới có thể như thế an phận thủ thường. Thậm chí, bọn hắn nhìn về phía cách đó không xa an tĩnh nằm tại không xa xa lang triều trong ánh mắt, cũng mang theo một tia sùng kính. Bọn chúng không phải thông thường lang, bọn chúng là chiến thần Mars sủng vật, chẳng thể trách chính mình thất bại thảm như vậy đâu. Chẳng thể trách những thứ này lang làm sao đều giết không chết đâu. Đối với lần này thất bại, Rome các binh lính trong lòng không có một tia oán hận. Ai bảo bọn hắn là bị cái kia thí quân giả đề so Simon che kẻ đáng thương đâu. Cùng thần minh đối nghịch bọn hắn mới là bất nghĩa một phương. Cho nên, bọn hắn không có câu oán hận nào. Có, chỉ là đối với đồng đội chết trận đau thương thôi. Khụ khụ, kéo tới có chút xa. Nhận được mệnh lệnh binh sĩ rất nhanh lấy ra nửa cái đã nướng béo ngậy dê con. Lucius tiếp nhận cái này nửa cái đã phiến hảo trang mâm dê con thịt. Hai tay nâng, hướng về Chu Diệp vị trí đi đến. Chu Diệp vị trí, vốn là Tiberius chỗ ở vào Lâu Lan cổ thành trong vương cung một chỗ trong đại điện. Chấm chấm, mặc dù tòa đại điện này đã có chút tàn phá không chịu nổi. Nhưng mà đi qua thêm chút tu sửa sau đó, miễn cưỡng vẫn là có thể người ở. Lucius bưng thịt dê, bước nhanh hướng về đại điện đi đến. Hắn mảy may không có chú ý tới. Thủ hộ đại điện Rome các binh sĩ trên mặt kia quái dị thần sắc. Miện hạ, ta vì ngài mang đến một chút đồ ăn. Lucius mới vừa vào trong đến đại điện, liền thấy nhường hắn trố mắt nghẹn họng một màn. Chỉ thấy, nguyên bản có chút tạp nhạp trong đại điện, giờ này khắc này đã trở nên thoáng như một nơi khác tàn phá vách tường bị tốt đủ loại màu sắc tơ lụa chặn lại. mà cái kia nguyên bản Tiberius đã từng ngồi qua, có chút tàn phá bằng gỗ vương tọa, bây giờ đã không thấy, thay vào đó là một cái nhìn liền thoải mái dễ chịu vô cùng cỡ lớn chỗ ngồi. Loang loang lổ lổ mặt đất, cũng đã bị tốt len cashmere thảm bao trùm. Cả phòng, trong nháy mắt từ một cái rách dưới đại điện, đã biến thành xa hoa vô cùng tẩm cung. Cái này còn không phải là trọng yếu nhất. Quan trọng nhất là nguyên bản trong đại điện, hẳn là chỉ có Chu Diệp một người. Vậy mà lúc này, trong đại điện, ngoại trừ Chu Diệp, vẫn còn xuất hiện trên trăm cái người mặc khôi giáp cô gái xinh đẹp. Những cô gái này, từng cái mặt như lạnh xương, hai tay sử kiếm, đứng ở hai bên, chấm chấm, nhìn chính là một bộ trung thành tuyệt đối bộ dáng. Này, cái này, miện hạ, Lucius có chút mộng, hắn mặc dù tại bên ngoài bận rộn, nhưng mà hắn xác định, hôm nay tuyệt đối không có như thế đông đảo nữ nhân tới ở đây. Nếu như có, thủ hạ của hắn nhất định sẽ bẩm báo cho hắn, những thứ này trống rỗng xuất hiện nữ tử, các nàng rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ là vị này miện hạ thần thị sao? Không nên giật mình, Lucius, lúc này Chu Diệp, đang tà tà nửa nằm trên ghế salon, một tay ôm lấy Chiêu Quân, một tay ôm Tiểu Manh, một bộ bất đắc dĩ bộ dáng nói, các nàng là thị nữ của ta, đương nhiên, các nàng chỉ phụ trách phục thị ta, những thứ khác, các nàng là sẽ không tham dự, là, ta hiểu được. Mặc dù Lucius vẫn không có hiểu rõ những nữ nhân này là thế nào đột nhiên xuất hiện trong quân đội. Nhưng mà tất nhiên miện hạ nói đây là thị nữ của hắn. Vậy thì không thành vấn đề. Đến nỗi nói, như thế nào xuất hiện? Loại chuyện này có trọng yếu không? Đối với thần chi tới nói, không muốn để cho phàm nhân nhìn thấy sự tình. Phàm nhân còn có thể nhìn thấy sao? Bất quá, lúc này Lucius nhìn xem Chu Diệp, thần sắc không khỏi có chút lúng túng. Vì cái gì, xem Chu Diệp trước mặt trưng bày, những cái kia tinh xảo giống như tác phẩm nghệ thuật một dạng mỹ thực. Lại nhìn một chút trong tay mình cái này bàn có chút nám đen thịt dê. Lucius cảm giác thật sự có chút không lấy ra được a. Chu Diệp nhìn ra Lucius lúng túng, hắn vừa cười vừa nói. Không cần để ý những chuyện này, ngươi đã là đến cho ta tiễn đưa ăn, vậy thì ăn chung a. Nói xong, Chu Diệp ra hiệu bên cạnh mình thị nữ, tiếp nhận Lucius trong tay bưng thịt dê, tiếp đó lại cho Lucius thêm một cái ghế, để cho hắn ngồi ở trước mặt mình. Cảm tạ miện hạ, Lucius vội vàng cung kính nói tạ sau, lúc này mới ngồi xuống. Bây giờ, nói cho ta biết ngươi tính toán. Chu Diệp cười hỏi, đúng vậy miện hạ, nghe được Chu Diệp tra hỏi. Lucius vội vàng đứng lên, trả lời, ta dự định tại Lâu Lan ở đây. Tu chỉnh 10 ngày, tiếp đó chuẩn bị đầy đủ vật tư sau đó. Mượn đường Parthia đế quốc, đường cũ trở về Rome. Ân, Chu Diệp nghe được Lucius lời nói. Sau khi suy nghĩ một chút, hỏi, Parthia nữ vương sẽ đồng ý ngươi mượn đường về nước sao? Biết, nghe được Chu Diệp lời nói, Lucius vội vàng gật đầu nói, ta sẽ dẫn lấy Publius cùng nhau đi tới Parthia, ở nơi đó, ta sẽ đem Publius lưu lại, để cho Parthia nữ vương hỗ trợ chiếu cố hắn. Ta nghĩ, Parthia nữ vương xem ở muội muội nàng phân thượng, hẳn là sẽ nhường ta thông qua, chỉ mong như vậy thôi. Cách chương.